Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Chương 469. Bi thương tại tâm chết 1/3. Truyền tống hốt hoảng vừa biến mất. Âu Dương Tĩnh đám người liền phát hiện chính mình chính bản thân trụ một tòa rộng lớn trong đại sảnh. 12 cây hình vuông cột đá chống đỡ lấy phòng khách cao 3 trượng, mái vòm money mấy chục chén đèn dầu treo ở cột đá cùng 4 trên vách đá lẳng lặng thiêu đốt lên, đem phòng khách chiếu lên sáng rực khắp. Lắc đầu, vứt đi trong đầu còn sót lại cảm giác hôn mê, Âu Dương Tĩnh ngắm nhìn bốn phía, phát hiện này trong đại sảnh thình lình không chỉ đám bọn hắn B-Boss đội 4 người, coi là B-Boss đội 4 người ở bên trong. Trong sảnh có tới hơn 100 người, đồng thời tất cả đều là kỳ trang dị phục, khí thế bất phàm luân hồi giả. Nhiều như vậy luân hồi giả. Bên cạnh, Đinh Cua nhỏ giọng nói, xem ra nhiệm vụ này thế giới không đơn giản, đâu chỉ không đơn giản. Đơn giản liền là nổ tung, tiểu long nữ song đồng lập lòe quỷ dị hào quang màu tím. Tất cả đều là ngũ tinh trở lên luân hồi giả. Ở trong đó, trừ ra chúng ta 4 người, còn có hơn 20 cái lục tinh luân hồi giả. Âu Dương Tĩnh nhíu mày, lục tinh luân hồi giả đều là rau cải trắng sao? Làm sao lập tức toát ra nhiều như vậy? B-Boss đội 4 người quan sát, bình luận trong sảnh mặt khác luân hồi giả. Mặt khác luân hồi giả nhóm cũng đều top 5 top 3 tụ tập tại cùng một chỗ. Cùng khác đội ngũ vẫn duy trì một khoảng cách, cẩn thận mà cảnh giác đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Quan sát đến còn lại luân hồi giả nhóm money trong đại sảnh, rất nhanh liền vang lên ong ong tiếng thảo luận. Âu Dương Tĩnh phát hiện rất nhiều luân hồi giả khi nhìn đến chính mình cùng tiểu long nữ về sau đều sẽ hơi run run, ánh mắt đột nhiên trở nên quỷ dị, nhưng rất nhanh bọn hắn liền lại thu lại vẻ kinh dị, ra vẻ tự nhiên nhìn về phía một bên như không có việc gì, tiếp tục lấy thảo luận. Đây là nhận ra ta à? Âu Dương Tĩnh buồn vô cớ thở dài, đột nhiên vỗ tay một cái, cất giọng nói, các vị, xin nghe ta một lời. Hắn vừa lên tiếng, trong sảnh tạp âm đột nhiên biến mất, toàn bộ phòng khách liền trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trên trăm ánh mắt đều là tả hướng hắn xem ra, rất nhiều ánh mắt bên trong đều lập lòe không có hảo ý hào quang. Nhìn ra được, rất nhiều bằng hữu đã nhận ra ta. Âu Dương Tĩnh mặt không đổi sắc mỉm cười, không tệ, ta chính là vạn thần điện giá trên trời truy nã Âu Dương Tĩnh, lục tinh cấp luân hồi giả, từng dùng sức một mình đoàn diệt vạn thần điện Adam tiểu đội. Thuận đề một câu, Adam là vạn thần điện 12 chủ thần một trong, lục tinh trung giai luân hồi giả. Mà tiểu đội của hắn bên trong có 2 vị lục tinh sơ giai, 2 vị ngũ tinh cao giai. Ta biết có rất nhiều bằng hữu nghĩ ra được vạn thần điện giá trên trời mức thưởng. Bất quá, tại các ngươi bày ra mạo hiểm hành động trước đó, xin mời tốt nhất trước nghiêm túc ước định một chút nguy hiểm, cẩn thận phán đoán một chút thực lực của mình so với Adam tiểu đội như thế nào. Ở đây mỗi một người bạn đều là kinh nghiệm phong phú luân hồi đại lão, tin tưởng lấy các ngươi sinh tồn trí tuệ cùng luân hồi kinh nghiệm hẳn là có thể làm ra sáng suốt lựa chọn. Lại nói của ta xong, không biết ở đây các bằng hữu có cái gì muốn hỏi sao? Yên lặng, trong đại sảnh một mảnh yên lặng, không ai mở miệng nói chuyện. Tất cả luân hồi giả nhóm đều ánh mắt phức tạp nhìn xem Âu Dương Tĩnh. Không ít luân hồi giả vẻ mặt âm tình bất định, hiển nhiên đã lâm vào kịch liệt thiên nhân giao chiến bên trong. Xem ra tất cả mọi người là người thông minh. Âu Dương Tĩnh vui vẻ gật đầu. Nhiệm vụ của lần này thế giới tập trung nhiều như thế cao giai luân hồi giả, hiển nhiên không phải nhẹ nhàng liền có thể vượt qua. Ở trong tình hình này, chúng ta hẳn là vừa nói đến đây. Phúc, một tiếng vang nhỏ, Âu Dương Tĩnh giọng nói hơi ngừng. Hắn vẻ mặt một mảnh kinh ngạc, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Động tác chậm cúi đầu xuống, nhìn mình lồng ngực, trên ngực của hắn thình lình lộ ra một đoạn tạo hình cực độ dữ tợn, như là lưỡi búa một thật lớn mũi nhọn. Mũi nhọn phía trên lập lòe màu đỏ tươi hào quang, tản ra một loại làm người không rét mà run trộn lẫn loạn khí tức sát phạt. Mà thấy cảnh này, trên trăm luân hồi giả nhóm cũng tập thể ngạc nhiên nghẹn ngào, trợn mắt hốc mồm ni làm thập. Âu Dương Tĩnh gian nan quay đầu, lời còn chưa dứt, lại có một đạo thê lương ánh kiếm lóe lên, như một đạo kinh diễm trường hồng, cướp qua cổ của hắn. Phúc, tự khoang cổ bên trong bắn ra máu nóng, như suối phun đem Âu Dương Tĩnh đầu vọt tới bay lên cao cao. Đầu của hắn trên không trung xoay tròn, trong hai mắt tràn đầy phẫn nộ, bi thương, không tin, không cam lòng. Các loại đủ loại vẻ mặt, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một vệt thúc dục người rơi lệ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tên là bi thương tại tâm chết, tuyệt vọng cực kỳ bi ai. Nhưng này còn chưa kết thúc, một vệt kim quang phóng lên tận trời, hóa thành hai cái đuôi tương liên, đầu cuốn dao dao long. Vòng quanh Âu Dương Tĩnh không đầu thân thể răng rách mấy lần, đem hắn tứ chi tận gốc kéo đoạn. Phốp oành vài tiếng, Âu Dương Tĩnh chia năm xẻ bảy, thân thể tán rơi xuống đất. Nóng hổi máu nóng hướng về bốn phương tám hướng giạt rào lan tràn. Lúc này lại có một đạo phi hồng ánh kiếm phóng lên tận trời. Phốp một tiếng, đâm vào Âu Dương Tĩnh thủ cấp mi tâm ni, máu tươi dâng trào ở giữa. Váy trắng như tuyết, tiểu long nữ váy dài phất một cái, báo một tiếng, đem hắn chết không nhắm mắt thủ cấp tham gia trong lòng bàn tay. Nàng dẫn theo đẫm máu đầu người tiến lên mấy bước, một cước đem nhân côn thân thể đá phải một bên, đôi mắt đẹp hàn quang sáng rực. Liếc nhìn bị lần này biến cố cả kinh trợn mắt hốc mồm chúng luân hồi giả nhóm, thản nhiên nói: vạn thần điện mức thưởng đã về ta hết thảy, đối với cái này ai có ý kiến? Chúng luân hồi giả này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó bọn hắn nhìn xem tiểu long nữ, ánh mắt trở nên vô cùng quỷ dị. Rất nhiều luân hồi giả sau lưng lẫn nhau truyền âm, hoặc là tinh thần lực câu thông: nữ nhân này đủ hung ác nha, nàng là Âu Dương Tĩnh đồng đội a. Đúng, vạn thần điện ban bố lệnh truy nã, bên trong cũng có nữ nhân này ảnh chụp, mặc dù nữ nhân này cũng không có mức thưởng tại thân, nhưng vạn thần điện đặc biệt ghi chú rõ qua, nàng là Âu Dương Tĩnh đồng đội. Từng buổi tiếp Âu Dương Tĩnh cùng đi vạn thần điện đàm phán, chậc chậc, vì mức thưởng thế mà trực tiếp giết mình đồng đội. Nữ nhân này nhìn xem băng thanh ngọc khiết, dung mạo như thiên tiên, không nghĩ tới là cái tâm ngoan thủ lạt xà hạt mỹ nhân, đảo cũng không thể trách nàng. Âu Dương Tĩnh đắc tội vạn thần điện đã là một con đường chết, nàng như ngu xuẩn mất khôn sẽ chỉ bị Âu Dương Tĩnh liên lụy chết, nhưng không bằng tiên hạ thủ vi cường, đã có thể ngoại trừ Âu Dương Tĩnh này phiền phức đồng đội, hóa giải cùng vạn thần điện ân oán, có thể được vạn thần điện treo giải trên trời, thậm chí gia nhập vạn thần điện. Đây là một công ba việc chuyện tốt a. Không sai, Âu Dương Tĩnh đắc tội vạn thần điện sự tình làm quá mức, không thấy ngoại trừ nữ nhân kia bên ngoài, Có ngoài hai người cũng đều động thủ sao? Xem ra, bọn hắn là e ngại vạn thần điện uy thế. Lại ham vạn thần điện treo giải thưởng. Tập thể vứt bỏ Âu Dương Tĩnh. Thảm thương tiểu tử kia mới vừa rồi còn không ai bì nổi. Chưa từng nghĩ đảo mắt liền bị đồng đội đâm lưng, luôn hồi giả nhóm sau lưng nghị luận, ầm ĩ lúc. Bỗng nhiên, một vị luân hồi giả vượt qua đám người ra, không hề sợ hãi cùng tiểu long nữ nhìn nhau, ngang nhiên nói, Âu Dương Tĩnh đúng là chết tại trên tay các ngươi. Thế nhưng, nếu như không có chúng ta nhiều người như vậy, tập thể cho hắn làm áp lực, khiến cho hắn không thể không đem tất cả lực chú ý đặt vào trên người chúng ta. Các ngươi cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đánh lén đắc thủ à. Ngoặc kép, hết chương.